Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, Ngự Thú Tông đệ tử. Hạ, nương theo lấy một tiếng vang trầm, khiếu nguyệt ma lang kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay. Oanh một tiếng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, ngao, ngao, chấm ngoặc kép. Khiếu nguyệt ma lang rên thảm, xoay người vọt lên, một đôi mắt sói hung hăng trừng mắt nhìn vây công tự mình bốn người. Trong ánh mắt tràn ngập nổi giận chi sắc, trên thân dần dần tản mát ra ánh trăng quang mang. Quang mang có chút run run, phản chiếu nó kia bén nhọn răng nanh bên trên đều toát ra lập lòe hàn quang. Ngao, lần nữa ngẩng đầu rít lên một tiếng. Khiếu nguyệt ma lang tứ chi bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, mặt đất đều xuất hiện đạo đạo khe hở, mà khiếu nguyệt ma lang thân thể lại tại trong chốc lát đằng không mà lên. Chân trước duỗi ra, như diều hâu săn mồi nhào về phía áo trắng thanh niên. Một bộ muốn đem hắn xé nát tư thế. Cút về, áo trắng thanh niên hét lớn một tiếng. Thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn, tại toàn thân cương khí trong chấn động, một đạo trưởng ấn quét sạch mà ra, liền thân trước không gian đều tựa hồ vặn vẹo, bén nhọn âm thanh xé gió, xé rách hư không, tấn mãnh hướng khiếu nguyệt ma lang bạo tập mà đi. Đạo trưởng ấn này vừa ra, mới vừa rồi còn ngang ngược không thôi khiếu nguyệt ma lang vậy mà sinh ra sợ hãi cảm xúc. Thế mà không dám ngạnh kháng, thân thể khổng lồ trên không trung quỷ dị uốn éo, thân hình nhất chuyển, liền muốn thoát đi lái đi, còn muốn trốn. Lúc này nữ tử kia một tiếng quát, ung thùn ngọc thủ bắt đầu kết xuất từng cái kỳ lạ thủ ấn. Rất nhanh trong tay hình thành một cái kỳ dị chỉ riêng ấn. Nhìn qua giống như là một cái cổ quái phù văn, chỉ riêng ấn vừa ra. Nữ tử kia dưới chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại khiếu nguyệt ma lang trước người. Trong tay kia kỳ lạ quỷ dị chỉ riêng ấn giơ lên, sau đó hung hăng hướng về phía khiếu nguyệt ma lang đầu đập tới. Khiếu nguyệt ma lang bản năng liền muốn nhanh lùi lại, nhưng là kia kỳ lạ chỉ riêng ấn đột nhiên lóe lên. Khiếu nguyệt ma lang phảng phất như là bên trong ma chú, ngơ ngác đứng tại chỗ bất động, sau đó, cái kia quỷ dị chỉ riêng ấn lại là lóe lên, lập tức một đạo quái dị cuồng mãnh khí tức bỗng nhiên từ trong đó phun ra ngoài. Như thiểm điện mãnh liệt bắn tiến khiếu nguyệt ma lang đầu. Sau một khắc khiếu nguyệt ma lang kia thân thể khổng lồ chính là đột nhiên mềm nhũn. Toàn bộ co quắp trên mặt đất, đúng là ngất đi. Tiểu Tĩnh không thú ấn lại có tiến bộ a, thật là làm cho vi huynh hâm mộ. Mắt thấy khiếu nguyệt ma lang tê liệt ngã xuống, kia áo trắng thanh niên cũng đi tới, cười rạng rỡ nói, xin thường sư huynh gọi ta Tạ Tĩnh hoặc Tạ sư muội. Tiểu Tĩnh cái tên này chỉ có sư phó cùng người nhà mới có thể gọi. Gọi là làm Tạ Tĩnh nữ tử thanh, âm nhỏ mảnh, thấp nhu dễ nghe. Nói ra nói lại là lạnh như băng cứng rắn, nhất thời làm kia thường sư huynh sắc mặt quẫn bách. Lúc này, kia hai tên cao giai vũ sư cũng đều đi tới. Thường sư huynh đành phải ngậm miệng không nói, miễn cho xấu hổ. Trương Siêu, Lý Thế Hùng, các ngươi không có sao chứ? Tạ Tĩnh hỏi, lần này thanh âm cùng biểu lộ liền đều ôn hòa được nhiều. Một bộ ôn nhu tiểu muội nhà bên bộ dáng, không có chuyện, chút lòng thành, kia Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng cũng không khỏi đến ưỡn ngực. Bất quá bọn hắn cũng xác thực chỉ có một chút vết thương nhẹ. Cũng không lo ngại, Trương Siêu, cái này khiếu nguyệt ma lang ngươi thu đi, bình thường nhiều quất một chút thời gian cùng nó câu thông, gia tăng thân cận cảm giác, Tạ Tĩnh nhẹ giọng thì thầm nói ra. Qua một thời gian ngắn chờ ngươi tấn cấp đại vũ sư, liền có thể dùng ngự thú quyết cùng nó ký kết linh hồn khế ước, đưa nó thu làm thú sủng. Đa tạ Tạ sư muội, thường sư huynh cùng Lý sư đệ, vậy ta không khách khí. Xem ra Khiếu Nguyệt Ma Lang thuộc về bốn người ở giữa sớm có kết luận. Kia Trương Siêu cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn về sau, liền từ bên hông lấy ra một cái đen nhánh vòng tròn. Quang mang lóe lên, vậy mà liền đem kia to lớn Khiếu Nguyệt Ma Lang thu vào trong đó. Giấu ở chỗ tối Long Thiên nhìn đến đây không khỏi trong lòng giật mình. Bình thường tới nói, chữ vật giới chỉ, túi không gian các loại đều là không cách nào chứa đựng vật sống. Cái này Trương Siêu trong tay vòng tròn vậy mà có thể đem Khiếu Nguyệt Ma Lang thu vào đi. Lại không biết ra sao bảo vật. Chẳng lẽ bọn hắn chính là trong truyền thuyết Liên Vân Sơn Mạch tam đại thế lực một trong Ngự Thú Tông đệ tử? Long Thiên đột nhiên linh cơ khẽ động, lại nghĩ lên trước đó bọn hắn đối Khiếu Nguyệt Ma Lang vây mà không giết. Còn có Tạ Tĩnh cuối cùng kia một cái khống thú ấn. Long Thiên càng nghĩ càng thấy được bản thân nghĩ không sai. Cái này Ngự Thú Tông quả nhiên có chỗ bất phàm. Kia khống thú ấn đã lâu không đi nói, nhưng là điều này có thể thu tồn ma thú vòng tròn. Liền làm Long Thiên không ngừng hâm mộ, tự mình nếu là cũng có thể có một cái, chẳng phải có thể đem tóc vàng tùy thân mang theo a? Như thế bất luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều có thể tùy thời thả ra tóc vàng hỗ trợ, vậy coi như thuận tiện nhiều. Tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi một đêm đi. Gặp Trương Siêu thu hồi Khiếu Nguyệt Ma Lang, Tạ Tĩnh lại nói ra, nơi này là Khiếu Nguyệt Ma Lang lãnh địa, phụ cận hẳn không có cái gì cường đại ma thú, tạm thời vẫn là an toàn, Tạ sư muội nói đúng. Chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi. Thường sư huynh tranh thủ thời gian cũng nói ra, Trương Siêu ma thú như là đã tới tay, ngày mai chúng ta liền nên hướng trở về, tới trước Nguyên Vũ Thành chỉnh đốn một chút. Sau đó Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng lại từ Nguyên Vũ Thành trở về Ngự Thú Thành. Nghe đến đó, Long Thiên càng thêm tin tưởng bốn người là Ngự Thú Tông đệ tử. Bởi vì Nguyên Vũ Thành chính là phụ thuộc Nguyên Vũ Học Phủ xây lên nhân loại thành thị, mà Ngự Thú Thành thì là phụ thuộc Ngự Thú Tông xây lên. Chỉ bất quá, đối vì cái gì chỉ có Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng trở về Ngự Thú Thành, Long Thiên vẫn là không biết rõ. Tốt, Trương Siêu xem ra tâm tình rất tốt, lúc này gật đầu nói, lần này nhờ có ba vị trợ giúp, chờ đến Nguyên Vũ Thành, ta nhất định hào hào cảm tạ ba vị, nơi đó đều là đồng môn, khách khí, chấm ngoặc kép. Bốn người nói chuyện liền động thủ, rất nhanh liền ghim lên vài tòa lều vải, cũng dựng lên một cái giản dị thổ lò, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từng cái động tác một thuần thục, hiển nhiên là rừng cây sinh hoạt mười phần phong phú. Răng rác, đột nhiên một đạo rất nhỏ tiếng vang theo dưới một cây đại thụ truyền đến. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh hoàng hôn bên trong lại là phá lệ rõ ràng. Ai? Kia Thường sư huynh một tiếng quát nhẹ, ba nam một nữ đồng thời đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phát ra âm thanh phương hướng. Đừng động thủ, ta không phải người xấu. Mang theo thanh âm kinh hoàng vang lên, một cái 16-17 tuổi thiếu niên theo dưới đại thụ trong bóng tối đi tới. Thanh tú trên mặt mang theo một tia sợ hãi cùng đề phòng. Ngươi là ai? Thường sư huynh thấy rõ Long Thiên bộ dáng, trong lòng đề phòng đã buông xuống rất nhiều, nhưng cũng không có thu hồi trường kiếm, tiếp tục truy vấn nói, ta gọi Long Thiên, cùng người tổ đội đến Liên Vân Sơn Mạch mạo hiểm, kết quả gặp được một cái dòng binh đoàn cướp bóc giết người. Ta cùng các đội hữu chạy tán, vừa rồi nhìn thấy bên này có ánh lửa, còn tưởng rằng là ta đồng đội đâu. Long Thiên sợ hãi nói, thật sao, các người hết thảy mấy người, gặp được cái nào dòng binh đoàn? Thường sư huynh nhìn chằm chằm Long Thiên, khinh thường bĩu môi hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.